Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108 mau. Sương mù tầng khu vực. Mới thoát ra địa ngục hãn phỉ thanh niên mệt chết mệt sống bay ra thật xa. Tìm được rồi một cái dấu kín phi thuyền hầm ngầm. Từ bên trong khai ra bọn họ chạy từ phi thuyền chi nhất, thỏ khôn có 3 hang sao. Này thực bình thường, nhưng thanh niên này vẫn là tâm hoảng hoảng. Đem phi thuyền chạy đến lớn nhất tốc độ. Đãi hoàn toàn bay ra sương mù tầng khu vực sau. Thả xác định mặt sau không người theo dõi. Hắn mới chủ động mở ra quang não. Liên hệ tới rồi ở Nam Bộ Hải vực bên kia đồng lõa, bọn họ cái này hãn phỉ liên minh phân 2 bộ phận. Một bộ phận ở bên này khu vực làm tai nạn trên không tài. Một bộ phận ẩn ở đường ven biển bên kia phát chiến tranh tài. Hai bút cùng vẽ, tài phú cuồn cuộn mà đến, nhưng hiện tại bọn họ bên này toàn quân bị diệt. Hắn chỉ có thể đi đầu nhập vào những người khác, mở ra quang não sau. Hắn liên hệ 12 cái tài khoản, liên hệ đến này đó thượng cấp sau. Hắn lập tức đem toàn bộ tình huống đăng báo, này đó hãn phỉ đầu lĩnh biết sau. Tự nhiên đồng thời nổi lên cảm xúc dao động, hoảng sợ, khiếp sợ, ngờ vực. Dù sao niệm lực tiêu động, trong đó một người lại là nói. Người này đã đem mọi người linh đoàn đều hủy hoại. Thế nhưng làm ngươi cấp may mắn đào thoát. Thanh niên biết chính mình như vậy thực khả nghi. Vì thế lập tức nói. Chư vị đại nhân, đó là bởi vì ta linh đoàn trời sinh dị vị. Người này hẳn là xuống tay lệch lạc một ít. Hơn nữa ta thật là thực gian nan mới thoát ra tới. Đương nhiên ta cũng biết sau lưng còn có khả năng bại lộ. Cho nên ta không tính toán tiến đến tìm chư vị. Chỉ nghĩ tới rồi vùng duyên hải bên kia trước ngủ đông một đoạn thời gian. Hơn nữa ta vừa mới tra quá rất nhiều biến. Đích xác không người theo dõi ta, người như vậy cẩn thận thực hảo. Trước trốn tránh, đãi chúng ta có rảnh lại đi hội kiến ngươi. Đúng rồi, người nọ bộ dạng ngươi nhưng có bảo tồn. Vốn dĩ bọc giáp thượng là ký lục xuống dưới. Nhưng bọc giáp đều bị những cái đó tiện nhân lấy đi rồi. Vẫn chưa bảo tồn. Ta nhưng thật ra có thể vẽ tranh, được không? Họa hảo liên hệ chúng ta, tin tức gián đoạn sau. Thanh niên cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật liền tính là những người này làm hắn hiện tại liền đi đầu nhập vào bọn họ. Hắn cũng không dám, sợ bị giết người diệt khẩu. Có thể tạm thời trốn đi là tốt nhất, không xảy ra việc gì thời điểm ước gì từ chúng ta này kéo đi. Sở hữu tài nguyên, nhưng một khi đã xảy ra chuyện liền nghĩ giết người diệt khẩu. Những người này, thanh niên đáy mắt lạnh lẽo, oán hận không thôi, lại không biết phi thuyền trong một góc. Một con ẩn hình thiêu thân đã dùng mở ra cánh đôi mắt thấy được hết thảy, bao gồm kia 12 người tài. Khoản, tài khoản không được việc. Mỗi người đều khả năng dùng giả ơ cao tới liên hệ lẫn nhau. À điều được đến chính là những người này niệm lực danh sách về sau khả năng hữu dụng. Đây là lúc ban đầu A Điêu muốn thả chạy thanh niên chủ yếu mục đích vì tìm ra mặt khác đồng lõa cho. Nên rất nhiều ngoài ý muốn chi hỉ kỳ thật đều đến từ dụng tâm kín đáo mưu lự, nhưng hiện tại A Điêu. Mục đích không phải những người này đánh giá cũng chính là các tiểu đầu mục. Chân chính kế hoạch giả ở càng cao tầng, A Điêu đoán trước này 12 người nhất định có người đem tin. Tức này truyền lại càng cao thượng cấp A hoặc là B luôn có một cái, cũng liền mười mấy giây sau, đến. Từ Hà là cộng 253.421. Sau lại liền không có, A Điêu suy đoán kẻ thần bí B hẳn là kêu Hà Lạc, bởi vì A địa vị hiển nhiên. So B cao, thả che giấu càng sâu, mà B trực tiếp quản chế này đó hãn phỉ đầu mục. Cùng hãn phỉ liên minh có thể trực tiếp tiếp xúc, như vậy này đó đầu mục cái thứ nhất hội báo tự. Nhiên là B, đương nhiên. Liền tính không phải cũng không quan trọng. Dù sao cũng không tính oan uổng người. Chỉ cần người này là hãn phỉ tổ chức. A Điêu là có thể đem bọn họ cất vào bao. A Điêu dùng Internet tra xét hạ Hà Lạc. Kêu tên này. Cả nước trên dưới tự nhiên vô số kể. Nhưng A Điêu tỏa định vùng duyên hải khu vực bên kia. Thực mau liền mặt thanh người này thân phận, Hà Lạc. Hàn Châu thảo căn tu sĩ. dẫn dắt con cháu nhà nghèo quật khởi nghĩa dũng chi sĩ. Vì đối kháng gia tộc quyền thế áp bức mà khắp nơi liên lạc bôn tẩu. Hơn nữa cùng Hãn Phỉ liên minh tranh đấu bất hủ. Chỉ vì bảo toàn nhà nghèo tu sĩ an toàn. Vì tứ phương tu sĩ kính nể chi mẫu mực, A Điêu cùng bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là tìm lầm đối tượng. Vẫn là tìm được rồi một cái thánh phụ bản vô gian đạo Lưu Kiến Minh. Kêu hắn bê thật sự không sai. Thiệt tình có thể trang, A Điêu không thể không cảm khái. Nhân tài A, nghiêu bức. Tiếp theo, A Điêu đem Hà Lạc người này có thể tra được tư liệu đều ăn hết. Rồi sau đó đem vừa mới chụp được tới chụp hình cùng với kẻ thần bí B cùng đại điểu Boss đối thoại. Video ngắn đều dùng một cái vô chủ tài khoản phát ra. Mục tiêu còn lại là tiểu nguyên bảo ở chữ vật trong không gian. Này tin tức tự nhiên vô pháp đột phá không gian tránh chướng tới. Nhưng nó xác thật phát ra. Vì thế, nó bị giữ lại tới rồi bị giàu đến chảy mỡ thiết bị nghiêu bức Lý ra người giữ lại tới. Rồi, Lý Gia huynh muội trước xem đến chụp hình cùng với video ngắn. Lúc ấy biểu tình là nghi hoặc hơn nữa trầm tư. Nhưng thực mau bọn họ thấy được phía dưới hai điều khoản tự. Này hai người còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh. Chiêu Quang thiếu gia, ta đã nhìn trộm đến cơ mật. Còn thỉnh ngài cẩn thận mưu hoa. Tất yếu làm kia chân chính ngư ông. Làm Lý ra ngốc bức huynh muội cùng kia ngốc bức đại điểu cùng với này ngốc bức hai người tổ đấu đi. Thôi, ở toán học bên trong, nếu đem ngốc bức cái này thuộc tính lấy ra ra tới. Mặt sau dấu móc, tỉ như ngốc bức, Lý ra huynh muội cộng đại điểu cộng hai người tổ, bằng đại ngốc bức cái này là thành lập đi, dù sao Lý Nguyên Khai cùng Lý Chiêu Vũ biểu tình khó coi. Thật sự, Lý Chiêu Vũ vỗ Hạ Tinh xảo mắt ảnh. Nhàn nhạt nói, đều nói Nguyệt Thị môn hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên, ca ca thấy thế nào? Lý Nguyên Khai cười lạnh, nếu nhiều như vậy thông minh thợ săn, khiến cho bọn họ được như ước nguyện hảo, Lý Chiêu Vũ. Người tính toán tĩnh xem này biến, không động thủ, Lý Nguyên Khai, không, nếu người nọ nửa giờ sau đến, chúng ta đây người ít nhất là tới trước, mặc kệ âm mưu cùng không. Động thủ trước đắc thủ, nhưng tiền đề là không thể làm thợ săn ngủ đông ở một bên nhặt tiện nghi. Đến làm cho bọn họ toàn bộ động lên mới được, đi tra Chiêu Quang. Bọn họ nhất định cũng ở phụ cận, ở chậm đợi chúng ta động thủ trước, đốn hạ. Vẻ mặt của hắn sâu thẳm, kia Hải Mậu chuẩn boss trong tay không phải có cái di động sao? Nếu đã sẽ dùng, vậy cho nó phát điểm tin tức nhưng muốn nắm giữ thời cơ, thực hiển nhiên. Lý Nguyên Khai tính toán dùng này đó tin tức đi làm này đó tự cho là đúng thợ săn loạn lên, bồn cầu. Đối A Điêu chiêu thức ấy không phải hoàn toàn lý giải. Ngươi là muốn cho bọn họ đều đương ngư ông. Nghẹn bất động, hảo phương tiện ngươi hành sự. A Điêu, sao có thể, bọn họ bất động, kia ngốc bức đại điểu cùng Hà Lạc ta nhưng không đối phó được, đang nói. A Điêu trong tay lại phát ra một cái tin tức. Lý Nguyên Khai tự nhiên lại giữ lại đến hai điều tin tức. Thiếu gia, sự phát có biến, ta thấy được người kia bộ dáng, hình như là Hà Lạc, không nghĩ tới thế nhưng là Hà Lạc. Người này tâm cơ thâm trầm, mặt dày vô sỉ, ta xem hắn giống như ở mai phục tựa muốn trộm kia đại điểu mông phía dưới lót cái gì bảo vật. Giống như hắn đồng lõa đã mau tới rồi, căn bản không đến nửa giờ. Thiếu gia, ta ý đồ động thủ trước, lấy ta không gian trốn chạy năng lực, thành công xác suất cực cao, còn thỉnh ngươi làm tốt phối hợp đến nỗi Hà Lạc. À điêu nơi nào gặp qua, vùng duyên hải hạt cát nàng cũng chưa chơi qua, nhưng Lý gia người khẳng định có thể tra được a, dù sao đây là vì làm sự kiện đột nhiên dị biến. Kích thích hạ Lý Nguyên Khai thần kinh, mà Lý Nguyên Khai bọn họ khẳng định cũng biết Hà Lạc là ai, Hà Lạc. Lại là hắn, Lý gia huynh muội đám người đích xác khiếp sợ tới rồi. Cũng đem tin tức truyền lại cấp Trần Hoa, cái gọi là tin tức. Chính là thật thật giả giả, Trần Hoa bên kia phản hồi là. Hà Lạc người này đã có như vậy tâm kế. Tất nhiên là giảo hoạt đến cực điểm. Đối mặt người như vậy, công tử các ngươi không được kéo dài. nếu không rất khó đắc thủ, thật sự người, thật sự sự, giả tin tức, nhưng nó lưu lạc đến một ít thông minh thả cao cao tại thượng nhân thủ. Đi cùng bọn họ tự mình tư duy, càng kín đáo càng tốt, bởi vì luân với phiến diện tin tức ngược lại không vì bọn họ coi trọng. Nhìn tuyệt đối không thể, bọn họ ngược lại cảm thấy có thể tin, khó trách kia Hà Lạc tầm thường dẫn người cùng hãn phỉ đấu. Luôn là có thể thành công, uy vọng càng ngày càng cao, nhưng hắn một khi không ở, nào đó người, nào đó sự, liền tổng bị hãn phỉ tàn sát. Tỉ như cùng hắn là địch những người đó, cơ bản đều chết vào hãn phỉ trong tay. Mà hoang dã tu sĩ đoàn đội nhóm vài lần đại thu hoạch đều bị hãn phỉ tiệt đi, Lý Chiêu Vũ lần này. Nghĩ thông suốt rất nhiều sự, giống như lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa cùng nàng giống nhau suy nghĩ cẩn thận người không ít, nhưng vừa lúc bọn họ tưởng đều là đúng. Bởi vì Hà Lạc người này vốn dĩ chính là hãn phỉ bên kia, mặc kệ hắn có phải hay không bê, cho nên này. Tư duy logic chỉ biết càng nghĩ càng đối. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy càng ngày càng khiếp sợ, à điêu cấp gia dụ hoặc không phải Hà Lạc tên này. Mà là giảo quyệt nhân tâm, giảo hoạt người kịch bản nhiều. Thời gian nhất gấp gáp, trăm triệu không thể trì hoãn, này biến cố trực tiếp quấy dày nguyên lai kế hoạch. Nhưng Lý Nguyên Khai thực nhanh có quyết đoán, bởi vì vừa mới tra xét tin tức truyền đến, Chiêu Quang phi thuyền đích xác ở phụ cận. Cũng đích xác ngủ đông, giống như đang chờ đợi cái gì, mà đối phương khẳng định có cấm kỵ sư tại bên người. Nhưng bọn hắn bên này Trần Hoa đã chạy tới, cho nên, khi không ta đãi. Một khi bọn họ động, lập tức nhập địa quật. Bên kia, Chiêu Quang căn bản không biết Lý Nguyên Khai bên kia tự cho là giữ lại nhất nghiêu bức tin tức tình. Báo, cái gọi là ta dự phán ngươi dự phán, địch bất động. Ta bất động, ta nhất định là cuối cùng hoàng tước. Phi thuyền nội, Nguyệt Thị cấm kỵ sư cùng Chiêu Quang tự không biết này hết thảy. Nhưng muốn nói Nguyệt Thị thiết bị thấp hơn Lý gia, kia cũng sẽ không. Cho nên bọn họ bên này tin tức bộ cũng đã nhận ra có tin tức bị Lý gia bên kia dẫn đầu giữ lại, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải giữ lại, mà là tại địa quật phía dưới có Lý gia mai phục mật thám, Lý gia quả nhiên lợi hại. Lại có nhân mã có thể đi trước che giấu trong đó. Còn dò hỏi ra tin tức tới, nếu muốn giữ lại chỉ sợ không dễ dàng. Đoan xem thời cơ, lão giả thanh âm khàn khàn. Mà ở hắn bên người nhỏ dài thiếu niên sinh một bộ tuấn giật tuyệt luân mặt. Da bạch tựa thương tuyết, mặt mày hơi rũ khi, phàm là lược có cười nhạt, tất như liễm diễm chiêu quang giống nhau làm người kinh diễm, đáng tiếc. Hắn không cười, chỉ suy tư, sau nhàn nhạt nói, đãi phía dưới ra điểm động tĩnh liền động thủ, hết thảy làm phiền Triệu tiên sinh, Triệu lão xua xua tay. Cũng không để ý, mà nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên giữa mày vừa động, thiếu gia, phía dưới giống như có động tĩnh, hàn khí ở hướng lên trên đi, tất là phía dưới kia Lý gia mật thám làm cái gì? Chọc giận kia boss, xem ra đắc thủ, người này đang lẩn trốn, kia boss ở đuổi theo đi, động, lão giả động, bên kia Trần Hoa tự nhiên cũng động, hai đám người cơ hồ trước sau đồng thời phi hạ phi thuyền, vào địa quật mà những người khác theo sát sau đó. Số đông nhân mã nhập địa quật, hỗn chiến bùng nổ, một phút phía trước, à điều biết chỉ dựa vào tin tức truyền lại cũng bất quá là quấy những người này cảm xúc mà thôi. Thật muốn làm cho bọn họ nhích người, tất có tuyệt đối ích lợi câu dẫn mới được, vì thế nàng lấy ra một chương kim loại khuynh hướng cảm. Xúc bùa chú, ngũ cấp bùa chú, vũ khí phủ, ngũ cấp quá khó làm, một lá bùa quang tài liệu phải hơn 100 vạn tinh tệ. Đương nhiên, thị trường giới bán nói một chương 900 vạn, đây là lợi nhuận cách xù sao? Đương nhiên là lợi nhuận cách xù, nhưng kỳ thật người chế tác kiếm không đến thuần lợi nhuận 800 vạn. Bởi vì trừ bỏ thời gian cùng linh năng đầu tư cùng với tự thân tri thức cùng với kỹ thuật quyền tài. Sản đầu nhập, chế tác cũng là sẽ có thất bại cùng hao tổn, khả năng 3-4 chương mới có thể thành công một chương. Lợi nhuận 4-500 vạn không sai biệt lắm, đối lập một ít ngành sản xuất tự nhiên là lợi nhuận cách xù. nhưng nơi nào so được với hãn phỉ loại này, chức nghiệp có tiền đồ, bất quá nó không thiếu tiêu thụ con đường. Nhưng thật ra thật sự, dù ra giá cũng không có người bán, căn bản mua không được, trừ phi là ngân hàng hoa diệu loại này cao cấp VIP. Bên trong có con đường. Ngân hàng hoa diệu vì lung lạc các đại lão khai bán con đường, trước kia Khúc Giang Nam nói có bùa. Chú Thiên Phú người không thiếu tiền. Trên nguyên tắc không sai. Nhưng mà A Điêu bận quá. Căn bản không như vậy nhiều thời gian đi làm bùa chú. Tài chính cũng đều đầu ở dược liệu mặt trên. Làm đến hiện tại căn bản không từ giữa kiếm được mấy mao tiền, ngạch. Nói xa, dù sao nàng gần nhất vội. Hiện tại nàng đỉnh đầu cũng liền tổng cộng 10 chương ngũ cấp phù. Trong đó một chương chính là vũ khí phù. Hơn nữa A Điêu riêng làm tốc độ hình vũ khí phù. Không nhiều ít chiến lực, nhưng tốc độ cực nhanh, cái gọi là khiển binh phái giáp. Xuyên vân phá trướng, tất nhiên là vì thay thế bản thể đi làm chút không có phương tiện sự. Giờ phút này A Điêu đầu ngón tay kẹp một chương vũ khí phù, đem nó đốt cháy lên. Vung, bùa chú rơi xuống đất trở thành một cái mang mặt nạ hắc ảnh. A Điêu thao tác nó ra không gian linh tài thể, làm nó lén lút tới gần hang ổ. Đầu tiên, đệ nhất sóng nhất định phải tránh thoát kia u lam hàn khí. Nhưng muốn lưu lại một chút sơ hở, làm nó trở về quét đệ nhị sóng, đệ nhị sóng. Không tốt, bị phát hiện, vũ khí ra vẻ một bộ bị phát hiện lén lút bộ dáng. Lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này Hải Mậu chuẩn boss đã nhận ra có người vào được. Hơn nữa ly này rất gần. Kẻ thần bí bê nhíu mày. Không quá khả năng. Lý gia cùng Nguyệt thị bên kia ở vùng duyên hải không có người như vậy. Hẳn là cái kia ở diệt phỉ thần bí cao thủ, ta đi lên truy ngươi thủ này. Bởi vì ly thật sự gần. Kẻ thần bí bê trước hết xông lên đi. Nhưng hắn thực mau đưa tin trở về. Không được, hắn tốc độ quá nhanh. Ta đuổi theo muốn một hồi. Hắn khả năng sẽ truyền lại tin tức đi ra ngoài. Người đi lên, Hải Mậu chuẩn boss bổn bất động. Thấy thế cũng vô pháp lưu lại. Nhưng để lại cái tâm nhãn. Ở hang ổ quanh mình phun ra một mồm to u lam hàn khí. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay. Nó lập tức bay trở về, bất quá nó tốc độ cũng đích xác mau. Dương cánh một chút liền hướng lên trên lập tức vài trăm thước. Thực mau tới gần vũ khí bên kia, cũng là lúc này. Hàn khí biến hóa khiến cho bên ngoài triệu lão đám người chú ý. Lý gia cùng Nguyệt thị người lao xuống mà nhập. Bọn họ là gà tặc, vốn định tránh đi Hải Mậu chuẩn boss bên kia khu vực. Tránh đi thẳng chiều hang ổ bên kia trộm thủy tinh cũng chính là đại linh môn. Thuận tiện kéo đi những cái đó giá trị vài tỷ trứng chim. Nhưng là đâu? Vũ khí là A Điêu khống chế A. Người này gà tặc, cố ý thao tác vũ khí chiều này bọn họ bên kia chạy. Sau đó nửa đường cố ý trốn vào vách tường chung. A Điêu một véo ngón tay. Vũ khí ở tường đất nội tự mình hủy diệt. Hơi thở lẫn vào nhất hỗn tạp bùn đất chung. Vô tung vô ảnh, nhưng Hải Mậu chuẩn bọn họ bắt giữ đến hơi thở là mặt trên đại phê lượng nhân loại cao thủ. Trong đó có hai cái cấm kỵ sư, không đúng a? Bọn họ như thế nào xuống dưới? Một người một chim giật mình, nhưng là hai bên vẫn là tránh không thể miễn cho ở vuông góc sơn thể địa quật bên trong trung đoạn. Vị trí, tương ngộ, Lý Nguyên Khai vừa thấy đến mang mặt nạ kẻ thần bí bê liền cười lạnh. A. Hà Lạc, quả nhiên là ở phục giết chúng ta. Chiêu Quang cùng Triệu Lão vừa thấy đến một người một chim. Sửng sốt, cũng phản ứng lại đây. Âm mưu, đại điểu boss, vì cái gì bọn họ đột nhiên xuống dưới? Hắn lại không nhắc nhở ta. Không phải nói tin tức kín đáo. Chẳng lẽ là cố ý phục giết ta? Mặc kệ, trước giết bọn họ. Tổng hào quá làm cho bọn họ bước đến hang ổ bên kia, lập tức thiên lôi câu động địa hòa. Đánh, hang ổ ngoại, dẫn đi rồi sở hữu chướng ngại A Điêu nhìn cách đó không xa không chỗ không ở u lam hàn khí. Nàng không quá nhiều thời gian đi tự hỏi như thế nào né tránh nó, vốn dĩ ở động thủ trước liền đem. Loại tình huống này tính kế ở bên trong. cho nên ở Hải Mậu chuẩn Boss cùng kẻ thần bí B rời đi nhất định khoảng cách sau. Nàng liền thao tác không gian linh tài thể đi thổ độn dịch chuyển tới rồi hang ổ phía trên trần nhà. Khoảng cách phía dưới còn có 7-80 mễ cao độ cao. Đương cùng kia đại linh môn cùng tốn linh đồng ở vào cùng vuông góc duy độ sau. À điều đạt thành tối cao trình tự ẩn thân. Sau đó hạ phóng linh tài thể, khoảng cách U Lam hàn khí gang tấc khi. À điều đem toàn thân trên dưới sở hữu võ trang đều lộng thượng. Lại cho chính mình trên người dán một chương ngũ cấp phòng ngự phù. Sau đó thiên viên thuẫn che chở quanh thân. Bồn cầu, rùa đen cũng chưa nhiều như vậy xác. Vương bát cộng lão ô quy bám vào người, nhưng bồn cầu thực mau phát hiện chính mình phun tào nhẹ. Bởi vì nàng lại đem không gian linh tài thể khống chế thành không gian thuẫn, quang nhiều như vậy. Kịch bản, linh năng tiêu hao chính là rộng lượng. Nhưng nàng chính là như vậy làm. Làm xong sau nháy mắt thoáng hiện, xoát. Nàng xuất hiện, sau đó xúc động U Lam hàn khí. U Lam hàn khí gào thét, đã truyền đạt tin tức cấp Hải Mậu chuẩn Boss, Hải Mậu chuẩn Boss kinh ngạc. Phát ra chói tai khủng bố thét chói tai, đáng chết. Hang ổ bị trộm thủy tinh, thanh âm xuyên thấu không gian thời điểm. U Lam sương mù đã bị sét đánh lạch cạch nổ mạnh lên. Nhưng ở nó nổ mạnh phía trước, à điêu tay trái sờ đến tốn linh đồng, tay phải đảo qua, véo ấn gió cuốn. Trên mặt đất trứng toàn bộ bay lên, một giây nhập chữ vật không gian, nhưng nổ mạnh cũng tới. Ầm ầm ầm đem nàng toàn bộ vây quanh ở bên trong. Nhưng tại đây đáng sợ nổ mạnh chung, cơ hồ có thể diệt sát một cái cấm kỵ sư ly trần hạ phẩm. Bất quá nhân ra là cấm kỵ sư. À điều nàng chính là lão vương tám cộng lão ô quy, nổ mạnh chung. Nàng hai móng vuốt đã sờ đến đại linh môn, chuyên trở. Mau, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Duy Uyển thư danh đề nghị. Tuy rằng tạm thời xem ra không thích hợp sửa thư danh. Bởi vì đã viết lâu lắm. Nhưng vẫn là rất chịu dẫn dắt. Dụng tâm cũng có tài. Cảm tạ, Moa Moa. Cảm tạ ở 2022-05-0616, 17:56 tương đương 2022-05-0622, 22:55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Sân cùng một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 69.309.752 cái. 28.369.333. 46.218.954. Chỉ là tiểu bạch L. Vũ Sơn Nguyệt, Tân Chi Chợ, giặc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Làm bằng sắt tư tư là làm nghề nguội 110 bình. GB 60 bình. Là diệp tiểu bằng hữu A. HH 50 bình, 26.668.395, sầm thượng chỉ 20 bình, nhảy vừa lúc lão thử 15 bình, chúc chuồn chuồn sẽ không phi 14 bình, cá lớn cá, trần trà cùng rượu, hôi hôi, AKSST, 46.955.924, thẩm cô nương, cũng không nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, là lưu nha. Yêm hồ hồ đâu, ái tiểu mãnh, lạp mông, lật mễ tương, lúc nào cũng chậm tương đương, hướng lị, triệu đại gia nữ nhi, a cá tương, quang mau mặc ai lão tử, 3.931.768.510 bình, phong phi nhãn, 24.547.300, nana, tím nguyệt điệp nhi 5 bình, năm nay mùa đông có điểm lãnh. Hướng sinh hoạt cúi đầu 4 bình. Vân Chi vãn ca 2 bình. 44.968.633. Xuân Hoa say. 41.832.796. Tiểu Tây Thảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.